Cửu đỉnh ký, chương 90, bái phỏng, góc truyện audio.com, bên trong tầng một lãng nguyệt lâu, gần như ngồi kín. Mấy vị khách quan, tiểu nhị lập tức mặt tươi roi rói chào đón. Gia Cát Vân rất tùy ý nói, nhã gian tử khí đông lai của tầng 3. Lãm Nguyệt Lâu là một trong số những đại tiểu lâu ít ỏi của quận thành Giang Chữ, trong đó nhã gian tầng 3, giá cả lại càng đắt đỏ. Song, đám phú thương trong quận thành Giang Chữ mời khách bình thường đều sẽ chọn nhã gian tầng 3 Lãm Nguyệt Lâu. Mà nhã gian tử khí đông lai lại càng là một phòng đắt nhất. Điều này tiểu nhị không khỏi ngẩn người. Y dài, Gia Cát Vân nhíu mày. Vị khách quan này, nhã gian tử khí đông lai đã sớm bị Lý lão giả Đông Thành đặt trước rồi, khách quan có thể hay không? Lời tiểu nhị còn chưa nói xong, trưởng quỹ ở tầng một lập tức chạy tới, hắn vội che trước người tiểu nhị, chắp tay bồi thêm vẻ mặt tươi cười. À, hóa ra là Gia Cát công tử, mời lên lầu, tiểu nhân xin đi trước dẫn đường. Bốn người Gia Cát Vân, Đằng Thanh Sơn cũng đi theo vị trưởng quỹ kia men theo cầu thang đi lên tầng 3. Trong đại sảnh tầng 1 có vài tên tiểu nhị. Nhã gian tử khí đông lai kia chẳng phải được Lý lão gia đặt rồi sao? Tiểu nhị kia vẫn có chút sững sờ. Lý lão gia tính là cái rằm ấy. Một tên tiểu nhị khác lập tức kéo hắn, thấp giọng nói bên tai hắn. Nhớ kỹ rằng vị thiếu gia vừa rồi kia, đó chính là thiếu tông chủ Quy Nguyên Tông. Đừng nói là Lý lão gia gì gì đó, ngay cả quận thủ đại nhân quận Giang Chữ tới cũng không nhường chỗ cho hắn. Nhớ nhé, lần sau thấy vị thiếu tông chủ này, ngàn vạn lần đừng gọi thiếu tông chủ, phải gọi Gia Cát công tử. Thiếu tông chủ không muốn quá nhiều người biết thân phận của hắn. À, tiểu nhị kia kinh hãi. Thiếu tông chủ Quy Nguyên Tông. Quy Nguyên Tông quản lý cả quận Giang Chữ, cái gọi là quận thủ, thành chủ, đều phải nghe lời của Quy Nguyên Tông. Thân phận thiếu tông chủ này đích xác rất dọa người. O không ô, nhã gian tử khí đông lai là một phòng lớn nhất trong bốn nhã gian trống trải ở tầng 3. Bên ngoài rất lạnh nhưng trong nhã gian này rất ấm áp, còn châm trầm hương, mùi thơm say lòng người kia quanh quẩn khắp nhã phòng. Bốn người bọn Đằng Thanh Sơn ngồi xuống. Gia Cát công tử, hôm nay ăn món gì? Trưởng quỹ khom người cười. Gia Cát Vân khoát tay nói. Mùa đông thế này, ăn nóng cho dễ chịu, vậy mang một bàn đông bổ kim hoa yến tới đi. Được ạ, trưởng quỹ cười cười vội vàng đi ra khỏi nhã gian. Đông bổ kim hoa yến, món gì vậy? Đằng Thanh Hổ ngơ ngơ ngắc ngắc nói. Gia Cát Vân cười nói. Thanh Hổ đại ca, đông bổ kim hoa yến này là một trong bát đại yến tịch của Lãm Nguyệt Lâu, tổng cộng có 32 món, vào mùa đông ăn càng thích hợp. Các loại món ăn phối chế chuẩn bị rất ngon, huynh tự mình làm mấy món ăn còn không bằng đầu bếp người ta chuẩn bị cả một bữa yến tịch đấy. 32 món, thực lãng phí, Đằng Thanh Hổ cười ha hà nói. Rất nhanh từng loại thức ăn được đưa lên, bốn người bọn Gia Cát Vân, Ia Cát Thanh, Ằng Thanh Sơn, uống rượu, mặc sức đàm luận. Thanh cô nương, ca của cô nội kình hùng hậu, nội kình của cô chắc cũng mạnh a. Đằng Thanh Sơn cười cười khen ngợi nói. Đằng đại ca, huynh sao lại nói như vậy? Gia Cát Thanh có chút nghi hoặc. Mùa đông lớn thế này, cô và ca ca cô cùng mặc ít như thế, không phải nội kình thâm hậu, chẳng nhẽ tự mình chuốc khổ sao? Đằng Thanh Sơn chọc ghẹo nói, Gia Cát Thanh bỗng nhiên không nhịn được cười đến híp cả mắt. Đằng đại ca, điều này huynh nói sai rồi, muội không phải do. Góc truyện audio.com Nội kình thâm hậu mà là bởi vì bên trong mặc một kiện tuyết tầm y. Gia Cát Vân cũng bất đắc dĩ nói. Kinh mạch của muội muội ta rất yếu nhược, mặc dù tu luyện nội kình từ nhỏ nhưng nội kình rất yếu. Nội kình yếu nhưng muội có ca ca bảo vệ muội a. Gia Cát Thanh hi hi cười nói. Gia Cát Vân xoa xoa đầu muội muội cười. Đằng Thanh Sơn thấy một màn này, không khỏi nhớ đến muội muội thanh vũ của mình bình thường cũng sẽ cưng chiều xoa xoa đầu muội muội. Rời khỏi nhà cũng mấy ngày rồi, không biết tiểu vũ hiện giờ có nhớ đến ta hay không? O không ô, bốn người bọn Đằng Thanh Sơn ở trên lầu ăn uống, tầng một Lãm Nguyệt Lâu có một đám người đi tới. Nam tử dẫn đầu xem bộ dạng chừng 40-50 tuổi, y mặc áo lông chồn trắng nạm viền vàng, tay phải còn đeo ngọc chỉ nửa trong suốt. Ngay cả đứng ở đó đều có một cỗ khí thế ung dung thoải mái. Bên cạnh hắn có một đôi phu thê trẻ tuổi, trong đó nơi ngực nữ tử đang ôm một đứa bé. Phía sau mấy người này chính là ba tên hộ vệ cao lớn. Lý lão gia, trưởng quỹ kia vội nghênh đón, yến tiệc ta đặt chuẩn bị xong rồi chứ, dẫn chúng ta đến nhã gian tử khí đông lai nào. Ngọc Nhi, chúng ta lên, vị Lý lão gia kia lạnh nhạt phân phó nói. Lý lão gia, nhã gian tử khí đông lai đã có người bên trong rồi. Trưởng quỹ kia nói tiếp, hả, Lý lão gia nhíu mày, ánh mắt quét về phía hắn. Quanh năm thân mang chức trọng, một ánh mắt của Lý lão gia khiến tâm lý trưởng quỹ cảm thấy kiêng kỵ, hắn vội nói. Lý lão gia, điều này không thể trách ta, không lâu trước có một đám người cũng muốn tiến vào nhã gian tử khí đông lai.